Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Trên đỉnh xà ngang liền đến rơi xuống, chính giữa mục tiêu, hỏa càng thêm tràn đầy. Ta, Bạch Liên Hoa run run xem đùi bản thân, bi thống che mặt khóc giống. Ta giết người, ta làm sao có thể giết người? Nhưng là ta cũng là vì Dương Nhị Thẩm lòng thấy bất bình a. Nhưng là, bất cứ sự tình gì cũng không có thể trở thành ta giết người lấy cớ a. Ta chỉ là muốn đá hắn một cước, tại sao lại bị tạp đã chết đâu? Ô ô ô, đại cháy rực liệt, hỏa thế lan tràn đi xuống. Tử Chính là một cái thôn, Bạch Liên Hoa không thể không tạm thời lau đi áy náy nước mắt. Một bên la lên cháy, một bên vọt vào phòng bếp đi lấy nước, nhất thùng mặt nước đối đại hỏa quả thực như muối bỏ biển. Rõ ràng liền hướng cách vách nhân ra trên tường hắt đi. Tường thể là ẩm, lời nói tất nhiên không thể dễ dàng bị hỏa lan đến gần. Cũng cấp cứu hỏa tranh thủ một ít thời gian, oanh, cách vách phòng ở nháy mắt liền. Bạch Liên Hoa để sát vào thủy thùng nghe thấy một chút. Đặc sao căn bản không phải thủy, mà là rượu gạo, ngay tại nàng tính toán đi trở về một lần nữa tìm thủy thời điểm. Một trận tiếng vó ngựa vội vàng mà đến, chỉ thấy ánh lửa bên trong một con ngựa xông lại, hí luật luật, vó ngựa cao cao nâng lên, ngồi trên lưng ngựa Diệp Kiếm Vi phẫn hận nhìn chằm chằm nàng. Nghiến răng nghiến lợi nói, bọn họ chỉ là người thương. Ngươi đều không buông tha sao? Bạch Liên Hoa buồn bực vạn phần, giải thích nói ra ngươi khả năng không tin, này hỏa là Dương Nhị Thúc tạo thành. Diệp Kiếm Vi xuống ngựa, rút kiếm ra khỏi vỏ đi tới, lạnh lùng nói, ta tận mắt gặp ngươi hát du, ngươi còn ngụy biện, ta sẽ không cho ngươi tiếp tục tai họa vô tội. Lâm Đinh, muốn trách thì trách ngươi tâm địa ngoan độc. Ta đã cho ngươi cơ hội, giờ phút này giải thích chỉ sợ vô dụng. Nhân vật chính biết nguyên kịch tình, cũng là liệu định nàng hội lại họa thế, cho nên mới nhiều lần động sát tâm ni. Bạch Liên Hoa nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có giảng đạo lý, nàng hít sâu một hơi, nói, Diệp Đại Hiệp, gia phụ bị người hoan uổng thông đồng với địch, ta Lâm gia 50 dư khẩu nhân, chẳng lẽ sẽ không là vô tội sao? Ngươi chỉ biết là ta là đại án dư nghiệt, lại không biết trong đó hoan khuất, ngã xuống cành đau, ngươi hiểu không? Ta như vậy thân phận, ai dám giúp ta, ta có năng lực trông cậy vào ai? Chỉ có Thiên Vũ lâu như vậy địa phương mới có của ta dung thân nơi. Không nỗ lực sống sót, chẳng lẽ muốn ta gánh vác tội danh, tươi sống đói chết sao? Nhất tưởng đến nhân vật phản diện Lâm Đinh chịu này tội. Bạch Liên Hoa không khỏi rơi xuống xót xa nước mắt, còn nói, muốn còn sống, muốn trầm oan tuyết, có sai sao, chẳng lẽ nhân sinh xuống dưới liền hư sao? Phàm là có cái khác lộ khả thuyền, ai nguyện ý gánh vác bêu danh, ai nguyện ý nhìn không được quang? Nếu thế giới này có thể nhiều cấp một ít yêu cùng ấm áp, lại làm sao có thể có tội ác đâu? Ngươi vì sao sẽ không có thể đổi vị suy xét một chút? Đổi làm là ngươi, ngươi có thể làm càng tốt sao? Diệp Kiếm Vi bị vấn trụ, lại có một loại bị thuyết phục cảm giác, tự hắn ký sự khởi ngay tại Vấn Thiên Các, chưa hẳn có một đôi yêu thương phụ mẫu của chính mình. Lại có một tràn ngập yêu hiền lành lương hoàn cảnh, sư môn lý tất cả mọi người ở chung thật sự thân cận. Mà Lâm Đinh, từ nhỏ sinh trưởng ở một cái giàu có và đông đúc quan lại nhà. Gia đình hòa thuận lại hoành tao biến cố, thể hội thế gian tàn khốc, nghĩ như vậy, giống như làm ra này lãnh huyết vô tình sự tình, cũng không phải như vậy khó có thể lý giải. Bạch Liên Hoa xem đúng thời cơ, chính là hiện tại, thừa dịp Diệp Kiếm Vi hoài nghi nhân sinh như vậy nhất đoạn trong thời gian ngắn. Bạch Liên Hoa vòng qua hắn, một cái bước nhanh chống lưng ngựa cưỡi đi lên, mã đột nhiên bị người cưỡi lên đến. Hơn nữa chung quanh hỏa thế càng lúc càng lớn, kinh hét chạy ra khỏi Dương Nhị Thúc ra. Hết chương.